Thái hậu 15 tuổi, quyển 4, góc truyện audio.com, 1, sầu, vươn tay tiếp một đóa hoa mai bay xuống, đặt ở mũi biên nhẹ nhàng ngửi, khóe môi bất giác tràn ra một chút thản nhiên ý cười. Một đôi tay đột nhiên chụp trên vai hắn, tiếng nói thiếu niên hoạt bát đồng thời bên tai vang lên. Hắc điện hạ, nghĩ cái gì đâu? Thiếu niên hoàn hồn, chậm rãi quay đầu chống lại thiếu nam hé ra gương mặt tuấn giật khỏe mạnh, khẽ lắc đầu, đạm cười nói. Không có gì, ngẩn người mà thôi. Người hôm nay như thế nào rỗi rảnh tiến cung đến đây? Ta tiến cung, đương nhiên là có chuyện quan trọng. Thiếu nam di chuyển ở bên cạnh người hắn ngồi xuống, đè thấp tiếng nói thần thần bí bí nói. Nghe nói sao, hoàng thượng muốn lập hậu. Nga, thiếu niên nhíu mày, hỏi. Ai, Tần Phi bên trong hậu cung tuy rằng tài mạo song toàn, gia cảnh giàu có không ít nhưng hưởng hết ân sủng, cũng có khả năng nhất ngồi trên hoàng hậu giao y tựa hồ chỉ có mẫu phi. Là một tiểu nha đầu 14 tuổi tựa hồ họ Nam Cung, nghe nói là trưởng nữ hộ bộ thượng thư. Thiếu nam suy tư về nói, mới 14 tuổi, thiếu niên nhăn lại mi tâm, trong lòng âm thầm buồn bực. Phụ hoàng tựa hồ không phải người tham dục, hậu cung cũng đã nhiều năm không có đem vào tân Tần Phi. Từ khi Hiếu Hiền hoàng hậu mất, hoàng thượng liền không hề đề cập tới lập hậu, như thế nào đến lúc này, lại đột nhiên nhớ tới muốn đem một tiểu cô nương 14 tuổi danh điều chưa biết làm hậu. Người không biết việc này sao? Thấy hắn đau khổ bộ dáng suy tư, thiếu nam nghi hoặc nói. Thiếu niên lắc đầu, nghĩ nghĩ lại nói. Gần nhất tựa hồ nghe nhân nhắc tới vài lần, chỉ nói phụ hoàng chính sủng một cô nương họ Nam Cung. Nhưng nàng ta chưa thấy qua, cái khác cũng không gặp người ta nói. Nguyên lai ngươi cũng không biết a. Thiếu nam tiếc hận thở dài. Ta còn trông cậy vào có thể theo ngươi nơi này biết chút một tin tức. Thiếu niên buông tay, bất đắc dĩ cười khổ. Bệnh thành như vậy, mỗi ngày chỉ có thể nằm ở trên giường ho khan không ngừng, hắn làm sao còn có tâm tư đi quản người khác bát quái. Cách chương.